Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1562, Thiên Không Chi Thành. Huyền giới thi đấu chi quán quân, Lâm Thập đã đi ra Thiên Huyền Điện, tiến vào huyền giới cao tầng chuyên môn vì hắn chỗ chuẩn bị thiên cơ các bên trong. Thiên cơ các là bát hoang thế giới đều tồn tại kiến trúc. Loại này kiến trúc có tuyệt thế huyền diệu pháp trận thủ hộ, bên trong thời gian lưu tốc gấp 10 lần tại ngoại giới, trong thời gian ngắn đối với tu sĩ tu hành rất có ích lợi. Lâm Thập vừa tiến vào thiên cơ các liền không thể chờ đợi được lấy ra Dòng Binh Quyết. Hắn tuy nhiên chỉ nhớ mất hết, không biết Dòng Binh Quyết là vật gì, lại đó có thể thấy được này thiên công chi bất phàm, đối với hắn sinh ra dày đặc hứng thú. Ba trang ố vàng trang giấy trở thành hắn nhất quý trọng chi vật, yêu thích không buông tay. Thiên cơ các đại môn theo đóng cửa vẫn chưa từng mở ra, Lâm Thập hoàn toàn tiến nhập định cùng mộ đạo trạng thái. Dòng chơi ở cổ binh đạo tôn truyền thừa thiên công bên trong thật lâu không thể tự thoát ra được. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Một ngày này, thiên cơ các đại môn bị mở ra. Đại trưởng lão La Khôn mang theo Tôn Tử Nhân, Ngô Đồng cùng với Duẫn Chính xuất hiện ở cửa lớn. Tôn Tử Nhân, Ngô Đồng cùng Duẫn Chính, tuy nhiên tại thi đấu bên trong bại bởi Lâm Thập, nhưng là bọn hắn thánh vực thần hoàng tu vi, lại đồng dạng đã nhận được huyền giới cao tầng khẳng định. Lúc này đây đại biểu huyền giới tham gia bát hoang thế giới thi đấu, ba người tự nhiên cũng thành chọn lựa đầu tiên. Thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, chủ, hồng, hoang là bát hoang thế giới chi tám giới, mỗi thế giới đều là rộng lớn bao la bát ngát, mặc dù tự thành thế giới, nhưng chỉ là cách xa nhau vô tận xa xôi vùng biển, cũng không giới vách tường cách xa nhau. Bởi vậy tám giới là một thể, gọi chung là bát hoang động thiên. Bát hoang thi đấu, mỗi thế giới phái ra 4 gã cường giả tiến về trước thiên giới chi đô tham chiến, tiến vào top 8 người, đem đại biểu bát hoang thế giới tham gia toàn bộ bản đồ thiên thi đấu. Đây là một việc đại sự, một hồi thi đấu mang tất cả toàn bộ bản đồ thiên, càng là cổ kim không có sự tình. Bởi vậy bát hoang thế giới đối với trận này thi đấu thập phần coi trọng. Dục tại bản đồ thiên nội đoạt được thứ nhất, Lâm Thập cũng hơi quá đáng, lại để cho đại trưởng lão đến chờ hắn. Hắn làm như vậy thật sự là lại để cho người phẫn nộ. Đúng đấy, hắn Lâm Thập không phải là tại huyền giới thi đấu bên trong đã lấy được quán quân sao? Có cái gì đáng được thần khí? Chính thức quyết đấu, cái này mới xem như vừa mới bắt đầu mà thôi. Cười đến cuối cùng người mới là cường giả chân chính. 10 ngày trước một trận chiến cũng không thể chứng minh cái gì. Thiên giới chi đô thi đấu mới được là long tranh hổ đấu cuộc chiến. Ta tin tưởng hắn Lâm Thập nhất định sẽ sớm bị nổ cao. Mấy người đang thiên cơ các bên ngoài đợi một hồi, nhưng không thấy Lâm Thập xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tôn Tử Nhân, Duẫn Chính cùng Ngô Đồng đều là nhịn không được mở miệng tỏ vẻ bất mãn. Đối với 10 ngày trước quyết đấu, đến bây giờ cũng còn canh cánh trong lòng. 10 ngày trước khi Lâm Thập chỉ là đưa bọn chúng đánh bại hãy thu tay rồi. Này đây bọn hắn đều rất nhanh khôi phục tu vi. Tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Ba người đều là 100 cái chướng mắt Lâm Thập. Đến tột cùng là ai sớm bị nổ cao, còn muốn chiến đã qua nói sau. Ba người lời của vừa mới rơi xuống, Lâm Thập thanh âm tựu vang lên, trống trải cao lớn thiên cơ các bên trong. Lâm Thập vẻ mặt mỉm cười đi ra, mọi người ở đây đều là phát giác Lâm Thập trên người chỗ lưu chuyển mà ra ý vị, so với 10 ngày trước khi làm như lại có tinh tiến bộ dạng. Chẳng lẽ nói cái này 10 ngày trong thời gian Lâm Thập lại có đột phá? Tôn Tử Nhân, Duẫn Chính cùng Ngô Đồng đều là vô ý thức nhìn nhiều Lâm Thập hai mắt. đừng nghe bọn họ ngoài miệng nói thật dễ nghe. Chính thức đối mặt Lâm Thập thời điểm, lại khó tránh khỏi là trong lòng bỡ ngỡ. Lâm Thập tiểu hữu đã đến, chúng ta liền có thể lên đường. La Khôn vẻ mặt hòa ái dáng tươi cười, không có một tia thái thượng trưởng lão xứng đáng cái giá đỡ. Cười ha hả cùng Lâm Thập chào hỏi, lập tức lại để cho ba người càng cảm giác ngoài ý muốn. Khả dĩ xuất phát, Lâm Thập lần lượt cùng mấy người gật đầu ý bảo, sau đó đi tới Tôn Tử Nhân bọn người bên người, cùng bọn họ đối diện mà đứng. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh vực thần hoàng đều là hướng hắn quang đến không có hảo ý ánh mắt, không chút nào thêm che giấu. Lâm Thập lại hồn nhiên chưa từng đem đây hết thảy để ở trong lòng, trên mặt vẫn treo cười nhạt cho yên lặng chờ La Khôn an bài. La Khôn là một tôn năm ấn thánh vực thần hoàng, giờ phút này dưới chân của hắn một chiếc tinh không ngọc thuyền xuất hiện, lập tức đem Lâm Thập bọn bốn người toàn bộ bao phủ trong đó. Sau đó năm người chợt hóa thành một đạo lưu cầu vồng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Huyền giới khoảng cách thiên giới có không cách nào tưởng tượng xa xôi, năm người cho dù có tinh không ngọc thuyền thay đi bộ cũng là đã đi hơn phân nửa ngày thời gian. Vừa rồi đem một mảnh biển cát qua sông, đón lấy bọn hắn lại là tại trong hư không qua sông gần 2 canh giờ, mới vừa tới một chuyến này chỗ mục đích. Thiên không chi thành là thiên giới chi đô, này thành hạo lớn vô cùng, khí thế rộng rãi, hoàn toàn là lơ lửng tại trong hư không. Cùng cái khác thành trì bất đồng, này thành sở dĩ có thể lơ lửng hư không, cũng không phải là pháp trận chi tác dùng, mà là xây thành trì tài liệu, là một cả khối phi tiên thạch. Phi tiên thạch là thế gian chi kỳ thạch, không đọa hư không, bất nhập phàm trần, bất nhiễm bụi bậm, phóng nhãn toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, cũng chỉ có như vậy một khối, nhưng lại hạo lớn vô cùng, tung hoành chừng mấy ngàn vạn ở bên trong nhiều. Thiên không chi thành tự là căn cứ vào phi tiên thạch thành lập mà thành, lại để cho này thành càng tăng thêm vài phần truyền kỳ sắc thái. Thiên không chi thành cho ta bát hoang thế giới đệ nhất thần thành, hôm nay ta Tôn Tử Nhân phải ở chỗ này chứng minh chính mình, đại phóng dị sắc. Đúng vậy, ta Duẫn Chính muốn tại cái này thiên không chi thành chế bất bại chi thần thoại, lập vô địch chi truyền thuyết. Nhìn xem cái kia to lớn kỳ dị đại thành, Tôn Tử Nhân, Duẫn Chính cùng Ngô Đồng đều là một hồi sinh lòng ngưỡng dừng lại, nhao nhao biểu đạt trong nội tâm suy nghĩ. Mắt thấy mấy người đang chỗ đó nói mạnh miệng, Lâm Thập chỉ là cười nhạt một tiếng, lại hồn nhiên chưa từng coi thành chuyện gì to tát. Mấy người kia đều là bại tướng dưới tay của hắn mà thôi, làm sao nói chuyện gì bất bại thần thoại, vô địch truyền thuyết. Vèo, kế tiếp, tinh không ngọc thuyền ngang trời mà qua, thuận lợi tiến nhập cái này một tòa cổ thành. Một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt. Vào thành trong nháy mắt, Lâm Thập cũng cảm giác được đều biết cổ cường đại thần niệm, đồng thời tại trên người của hắn khẽ quét mà qua. Cái này một tòa đại thành cho cảm giác của hắn cũng như một cái tiền sử đại thú, có chút tất lực. Bát hoang thi đấu sắp bắt đầu, thỉnh huyền giới đại trưởng lão nhanh chóng tiến về trước thành đông diễn võ trường. Thiên không chi thành phía trên, tự dưng có một cái hùng vĩ thanh âm vang lên. Tinh không ngọc trên đò vài tên người trẻ tuổi đều là ngoài ý muốn. Bọn hắn từ khi tiến vào cái này tòa thành trì, tự nhận lấy giám sát và điều khiển, mà từ đầu đến cuối cùng bọn hắn cũng không từng thấy đến kẻ nói chuyện vì sao người. Mấy người đều là thánh vực thần hoàng, nhưng mà làm trước mắt chứng kiến một trong cắt cảm thấy ngoài ý muốn. Bá, tinh không ngọc thuyền tại thiên không chi thành trên không nhanh chóng ghé qua mà qua, không bao lâu đã đi tới diễn võ trường phía trên, tung hoành năm vạn ở bên trong diễn võ trường chung quanh. sớm đã rậm rạp chằng chịt vây đầy khắp nơi cường giả. Theo hắn phục thị đó có thể thấy được, những người này đều là theo bát hoang thế giới chạy đến. Đến đây chứng kiến bát hoang thế giới cái này ngàn năm nhất ngộ quá lớn sự tình. Lâm Thập, La Khôn, Tôn Tử Nhân, Duẫn Chính cùng Ngô Đồng, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước đó an bài tốt khu vực. Mấy người xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người chú mục quan sát. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.